Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 572, tìm được rồi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Lãnh Tư Thành đột nhiên chợt hung tàn. Giỏi cho một Lâm Chu Giật, lại có thể châm ngòi ly gián. Lâm Chu Giật chuyển biến tốt liền thu. Hôm nay tiến trình quay chụp còn rất gấp. Anh họ có chuyện nói ngắn gọn. Nhưng ngàn vạn đừng chậm trễ thời gian a. Ánh mắt Lãnh Tư Thành sắc bén. Còn muốn nói gì đó. Lâm Chu Giật đã trước một bước đi ra cửa phòng. Anh híp tròng mắt lại. Tiến lên hai bước đi đến bên người Cố Thanh Thanh. Sau khi nhìn cô một lúc lâu. Chợt mở miệng. Vì sao không ăn sáng? Cố Thanh Thanh không nghĩ tới. Anh lại có thể sẽ hỏi chính mình vấn đề này. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Tôi không muốn ăn. Nơi làm bữa sáng đối diện đường cái bọn họ đóng phim. Chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy anh đạp xe chở Từ Từ Bội tới tới lui lui. Cô đâu nuốt trôi được. Lãnh Tư Thành hơi hơi nheo tròng mắt lại. Vậy vì sao em muốn đơn độc ở cùng Lâm Chu Giật? Cố Thanh Thanh có điểm kỳ quái. Tôi chỉ là giúp anh ta lấy chút đồ vật lại đây. Đây là công việc. Hơn nữa, cô thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng anh và Từ Từ Bội thân mật. Hiện tại cô đều hận không thể xé rách kế hoạch chính mình viết. Vì sao cô muốn viết kịch bản như vậy? Vì sao muốn để cho chính mình nhìn anh và Từ Từ Bội tương thân tương ái ở kịch bản chính mình viết? Công việc, ở một tràng này ngoại trừ em ra liền không có người khác sao? Lãnh Tư Thành hơi hơi trao mày. Hơn nữa anh đã nói với em rồi. Anh không thích Lâm Chu Giật. Em cũng không thích Từ Từ Bội. Cô càng chán ghét. Bất kỳ người phụ nữ nào có liên quan tới anh. Lúc làm việc chính là như vậy. Có lẽ là làm thế thân 3 năm, cô đã làm đủ rồi. Thấy bọn họ đứng chung một chỗ, trong lòng cô đều khó chịu. Càng miễn bàn dựa theo kịch bản viết. Hai người quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, lại chia lìa. Quả thực chính là phiên bản hai người bọn họ trong hiện thực. Đang thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Cô vẫn luôn là một người vây xem trong tình yêu của bọn họ. Một thế thân rõ đầu rõ đuôi, cách chương.